sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 42, góc truyện audio.com. Lâm Quy Nhạc nghe xong cả người đều mông lung, không có giết người cũng không cần tiền, thế bắt người làm gì? Hầu Thiên Nam lắc đầu, hiện tại còn không rõ ràng lắm, người Linh Âm Phong cùng Linh Phủ Phong đều tới, nhưng là bọn họ thế nào? Lạc Duẫn Trần hỏi, bị thương nặng sao? Tùy người, Hầu Thiên Nam đáp, đại bộ phận chỉ là vết thương nhẹ, nhưng có một người bị thương nặng, kim đan đều bị. Hắn nói gương mặt trắng lại, ngay sau đó cắn môi không nói chuyện nữa. Người thấy, Quý Quy Hàn hỏi xong thấy hắn gật đầu một cái tiếp tục hỏi, hiện tại người đâu? Hầu Thiên Nam lắc đầu không đáp nhưng kết quả đã thực rõ ràng. Cụ thể là tình huống như thế nào? Vũ Quy Thanh hỏi, đã kết đan, hẳn là không đến mức không hề có lực đánh trả gì. Là một người không đánh được nhiều người, hay là, Hầu Thiên Nam nghe vậy vẫn là lắc đầu, nói, hắn tương đối dũng cảm. Hắn do dự một chút cũng không biết dùng cái từ gì tới hình dung càng thích hợp, lúc ấy hắn đi một mình, chờ thời điểm chúng ta phát hiện đã không hơi thở. Nam Cung Quy Dạ nhạy bén mà bắt được trọng điểm trong lời hắn nói. Hắn đi đâu, các ngươi đã tìm được phạm nhân, trên núi, không phát hiện người nào, ngay cả dấu vết đánh nhau cũng không có. Hầu Thiên Nam nói, khi người thứ tư bị bắt chúng ta đã tham gia, sư huynh Linh Phù Phong ở thả truy tung phù trên người quận chúa để ngừa vạn nhất, nhưng quận chúa vẫn bị bắt đi rồi, bọn họ theo phù đi tìm. Tìm được hang ổ, không có, Hầu Thiên Nam lại là lắc đầu, đối phương hẳn là phát hiện phù truy tung bị ném trên đường núi, vị sư huynh kia cảm thấy bọn họ khẳng định ở trên núi, liền chính mình đi qua. Lạc Duẫn Trần, đã hiểu, Vũ Quy Thanh bản chưa nâng cấp, phong chủ, mấy người nói chuyện này một nữ tử ở ngoài cửa lên tiếng sau đó liền cất bước vào, nàng nhìn qua cũng chỉ mười mấy, mặc quần áo xanh non khi đi đường nhẹ nhàng lay động giống gió thổi qua cành liễu, trên tay còn bưng đồ ăn vặt Lâm Quy Nhạc mới vừa rồi mua trở về cùng pha trà ngon. Những điểm tâm bày trên đĩa, nhìn qua có vẻ ăn rất ngon, nữ tử bê cho mỗi người một đĩa, còn có một chung trà xanh đã rót đầy, khi nàng đem trà đặt tới trước mặt Lâm Quy Nhạc hướng hắn cười cười, liền thấy hai má Lâm Quy Nhạc đỏ lên theo tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lạc Duẫn Trần xem ở trong mắt muốn cười lại không thể, đành phải nâng chung trà lên, tiếp theo dùng động tác uống trà che miệng, chờ cười xong mới bắt tay buông xuống, nhìn về phía Hầu Thiên Nam. Người nói chuyện tiếp theo. Hầu Thiên Nam nghe vậy nhìn thoáng qua nàng kia, nàng lập tức hành lễ ra cửa, hắn lúc này mới tiếp tục nói. Vị sư huynh kia trước khi chết trong tay còn vẫn luôn bắt lấy một chiếc khăn hỉ. Khăn nỉ, Lạc Duẫn Trần sừng sốt, ngươi nói khăn đội đầu cô dâu. Là nó, Hầu Thiên Nam nói, chúng ta đi tìm Tú Nương xem qua tay nghề thực tinh xảo, dù cho có là Tú Nương cũng khó làm được. Trừ cái này ra con gì không? Nam Cung Quy Dạ hỏi, dùng vũ khí gì cũng biết đi. Không biết, Hầu Thiên Nam tiếp tục lắc đầu, chỉ biết là vũ khí sắc bén, nhưng cụ thể là cái gì, nhìn không ra tới. Lâm Quy Nhạc nghe được mày đều phải thắt lại, nói. Tổng kết lên trước mắt phát hiện mới chính là, không rõ ràng lắm, không hiểu biết, không biết. Hầu Thiên Nam nghe vậy áy náy cúi đầu. Đệ tử vô năng, này không phải các ngươi sai. Nam Cung Quy Dạ xua xua tay, gần nhất trấn trên còn có tiểu thư nào thu được thiếp canh cùng thư mời. Góc truyện audio.com. Không, có, hai người, Hầu Thiên Nam gật đầu, một người ở nhà trưởng thư viện, một người nhà Hứa Viên ngoại trong thành. Hai người, Lạc Duẫn Trần còn đang suy nghĩ nên giải quyết việc này như thế nào, Vũ Quy Thanh đã đứng lên, sư tôn, ta nghĩ để ta lên núi, trực tiếp đến hang ổ bọn họ, đem chuyện này giải quyết. Nhìn vẻ mặt tự tin của Vũ Quy Thanh, thần sắc trên mặt Lạc Duẫn Trần một lời khó nói hết lên, hắn phải nói như thế nào với cái tên đồ đệ tự tin quá mức đến có điểm dũng cảm, hắn sẽ bị giáo dục cách làm người đấy. Nhìn ra Lạc Duẫn Trần do dự, Quý Quy Hàn lại chưa nói cái gì, chỉ là rất có hứng thú mà nhìn hắn, hắn rất tò mò Lạc Duẫn Trần rốt cuộc suy nghĩ cái gì, là lo lắng. Hay chuyện khác, rốt cuộc đổi thành Lạc Duẫn Trần cũ mà nói, đại khái đều không cần Vũ Quy Thanh mở miệng, đã sớm chủ động đem nhiệm vụ giao cho hắn. Vẫn là thôi đi, Lạc Duẫn Trần suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ ra một cái cách nói thích hợp, hiện tại mấy người đều mất tích, nếu còn sống, chúng ta liền tùy tiện đi qua như vậy, ngược lại hại các nàng, vẫn nên bàn bạc kỹ hơn. Lý do của hắn quá mức đầy đủ thế cho nên Vũ Quy Thanh nhất thời không biết nên phản bác như thế nào, cau mày trầm tư lên. Nếu sư tôn nói như vậy, âm thầm mà đi là cách tốt nhất. Quý Quy Hàn chống tay vịn nhìn Lạc Duẫn Trần, đến địa bàn của bọn họ sau tìm xem khắp nơi, làm sao đem người cứu ra liền dễ dàng. Lạc Duẫn Trần vừa định nói đây là cái biện pháp hay, Vũ Quy Thanh lại có chút không tán đồng. Như vậy quá bó tay bó chân, nếu như bị phát hiện nói không chừng còn sẽ bị uy hiếp, đến lúc đó. Không sai không sai, Lâm Quy Nhạc liên tục gật đầu, ta cũng cảm thấy trực tiếp đi vào thì tốt rồi, chỉ cần chúng ta nhanh, tốc độ bọn họ giết người liền đuổi không kịp chúng ta. Nam Cung Quy Dạ cũng gật đầu. Không tồi, Lạc Duẫn Trần cho đến ngày hôm nay mới biết được có một loại tật xấu gọi là tự đại, ba tên đồ đệ của hắn đều bị, còn thực nghiêm trọng. Quý Quy Hàn nghe vậy mỉm cười nhìn về phía Lạc Duẫn Trần. Muốn làm như thế nào, vẫn nên để sư tôn quyết định. Hắn tươi cười nhưng không hiểu sao Lạc Duẫn Trần lại cảm thấy khó chịu, có loại ảo giác thật giống như chính mình đã đồng ý với ý kiến của hắn, nhưng trên thực tế biện pháp của Quý Quy Hàn là tốt nhất, ở trong lòng rối rắm một chút sau đó hắn vẫn là thỏa hiệp, hảo đi, vẫn là dùng biện pháp của Quy Hàn. Ba người khác nghe vậy rõ ràng đều có điểm thất vọng, nhưng ngại người đồng ý là Lạc Duẫn Trần cũng chưa dám nói cái gì. Lạc Duẫn Trần nhìn bọn họ như vậy cũng có chút vô tội, nói. Chờ bảo đảm con tin không thành vấn đề, các ngươi muốn làm cái gì ta đều không ngăn cản. Lâm Quy Nhạc vừa nghe liền lên tinh thần, đây chính là ngài nói, chúng ta nên đi vào bằng cách nào, như thế nào đi vào. Lạc Duẫn Trần rũ con ngươi xuống, lại rối rắm lên, cũng không biết người ta có căn cứ hay không, trực tiếp trèo tường đi vào đáng tin cậy sao. Vừa rồi không phải nói, còn có hai người thu được thiếp canh cùng thư mời sao. Quý Quy Hàn nói, không bằng suy xét xuống tay từ trên người các nàng. Những người khác lập tức nghe hiểu ý hắn, Nam Cung Quy Dạ nói. Nhưng có hai người, phải làm sao bây giờ? Nếu đối phương sẽ nghiêm khắc dựa theo thời gian, chúng ta liền đi gần thời gian kia. Lạc Duẫn Trần nói một câu, lại do dự lên, chúng ta có thể nhân lúc không bị phát hiện để đuổi kịp tốc độ của thủ phạm không? Mỏi, góc chuyện audio.com, người nghe vậy, trầm mặc. Chạy theo bình thường thì, dễ dàng, nhưng mà không bị phát hiện, khó, đừng nói bọn họ còn là một đống người không có kinh nghiệm truy tìm dấu vết, là khó càng thêm khó. Không bằng suy xét một chút việc cải trang, Hầu Thiên Nam bỗng nhiên mở miệng nói, trời tối đối phương hẳn là nhìn không rõ lắm, dịch dung lại che thêm pháp thuật, hẳn là có thể giấu giếm được đi. Lạc Duẫn Trần cơ hồ nháy mắt liền xác định, đây là một ý xấu. Nhưng những người khác rõ ràng không nghĩ như, một người hai người đều là vẻ mặt có đạo lý thậm chí thảo luận khởi tính khả thi. Có thể không ngốc sao, Lạc Duẫn Trần quả thực muốn xấu hổ, có thể phát hiện truy tung phù của đệ tử Linh Phù Phong, đã đủ để thuyết minh đối phương không phải đèn cạn dầu, nhất định không dùng thuật pháp của người thường, các ngươi dùng thuật dịch dung hiệu quả người ta sao có thể không phát hiện được, các ngươi này còn không phải đang nói cho người bắt nhầm rồi à. Đúng vậy, quá lỗ mãng, Lâm Quy Nhạc cơ hồ là nháy mắt phản chiến, làm như người vừa rồi đang suy xét với những người khác không phải là hắn ấy. Vậy không cần pháp thuật chỉ cải trang, Quý Quy Hàn nói, như vậy liền phát hiện không được. Người nghiêm túc sao? Lạc Duẫn Trần có điểm hoảng sợ mà nhìn về phía Quý Quy Hàn, người xác định muốn. Ta cảm thấy không thành vấn đề, Quý Quy Hàn cười đến càng thêm làm cằn, như vậy cũng có thể tránh cho càng nhiều người bị hại. Quy Hàn nói không sai. Vũ Quy Thanh gật đầu nói, đây là biện pháp tốt nhất. Xem hai người khác cũng gật đầu, nội tâm Lạc Duẫn Trần một trận tuyệt vọng. Ba tên ngốc chết này, khẳng định còn không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Trước đó, chúng ta chia tổ đi, Quý Quy Hàn nói, phải đi hai bên, chúng ta năm người, một bên ba người, một bên hai người, tốt nhất là thực lực bình quân một chút. Lạc Duẫn Trần nghe xong quả thực muốn trợn trắng mắt, trước mắt tới nói yếu nhất chính là Quý Quy Hàn, cơ bản một người có thể kéo thấp toàn bộ đội chiến lực, cho nên cần thiết đến tìm người lợi hại dẫn hắn, đồng thời Lạc Duẫn Trần cũng nghĩ nên chọn đồng đội trung thành với mình, đừng để hắn đào hố cho mình nhảy. Lạc Duẫn Trần cơ hồ không chút suy nghĩ liền chỉ đinh người được chọn, nói. Ta cùng Quy Nhạc một tổ, ba người các ngươi một tổ đi. Lâm Quy Nhạc vừa nghe hoan hô ra tiếng, được a, cùng sư tôn cùng nhau. Không, ta cảm thấy không ổn. Vũ Quy Thanh cùng Nam Cung Quy Dạ dường như đồng thanh, hai người liếc nhau sau, Vũ Quy Thanh nói trước. Ta cảm thấy hẳn là đem người thực lực mạnh phân một tổ, như vậy một tổ thất bại, một tổ khác còn có thể tiếp tục, cho nên hẳn là ta cùng sư tôn một tổ, ba vị sư đệ một tổ. Đại sư huynh nói không sai, cần thiết đến suy xét đến tình huống thất bại. Nam Cung Quy Dạ nói, nhưng chỉ đem người mạnh phân ở một tổ tương đương với từ bỏ bên kia, như vậy không ổn. Ta cảm thấy hẳn là đem mạnh nhất tách ra, như vậy càng dễ dàng thành công, cho nên sư tôn cùng đại sư huynh hẳn là tách ra, ta cùng sư tôn một tổ là nhất thích hợp. Không, Quý Quy Hàn cũng ra tiếng kháng nghị, nếu đối phương quá mạnh khả năng sẽ xuất hiện khổ chiến thậm chí thương vong, cho nên hẳn là đại sư huynh cùng hai vị sư đệ cùng nhau, ít nhất có thể tự bảo vệ mình, ta loại này không thể tự bảo vệ mình, hẳn là cùng sư tôn cùng nhau, để sư tôn bảo hộ ta. Nhị sư huynh, ngươi cũng quá không biết xấu hổ, Lâm Quy Nhạc tức giận. Góc chuyện audio.com, đến sắp nhảy dựng lên, sư tôn đều quyết định, các ngươi hẳn là nghe sư tôn, các ngươi không thể ghen ghét ta như vậy, Xem bốn người nói đến sắp đanh nhau, Lạc Duẫn Trần quả thực đau đầu, hắn thật sự rất muốn nói cùng hắn một tổ không chỗ tốt, còn không bằng cùng Vũ Quy Thanh, thật sự muốn đánh nhau phỏng chừng Vũ Quy Thanh còn có thể gắng gượng một hồi. Hảo, Lạc Duẫn Trần che lại đôi mắt quả thực không dám nhìn mấy tên đồ đệ này, rút thăm đi, có màu thì đi cùng ta, dư lại ba người một tổ. Hảo, như vậy công bằng. Lâm Quy Nhạc nói chạy đi ra ngoài, thực mau liền lại đã trở lại, trong tay còn cầm bốn xiên tre lớn nhỏ khác nhau có vạch nhiều màu, trong đó một cây phía cuối bị sơn thượng mực nước màu đen, hắn đem xiên tre đưa cho Lạc Duẫn Trần, ai rút màu đen thì đi cùng sư tôn, không cho gian lận. Ba người khác đồng ý tới, Lạc Duẫn Trần mới cầm xiên tre trên tay Lâm Quy Nhạc, giấu phía sau tùy tiện trộn một chút sau đó ấm một đầu, đưa đến trước mặt họ, rút đi. Bốn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Lâm Quy Nhạc đi lên trước hướng Lạc Duẫn Trần hơi hơi khom lưng sau đó liền giơ tay chọn một cây bị niết ở bên trong rút ra. Không có, Lâm Quy Nhạc nháy mắt phát ra hét thảm một tiếng, nghe được Lạc Duẫn Trần không nhịn được bật cười, nói. Không ngừng cố gắng, ô Lâm Quy Nhạc ngồi vào một bên đi, bắt đầu thở dài, trời muốn ta vong. Nam Cung Quy Dạ cũng bị chọc cười, đi qua đi tay mới vừa duỗi đến trong đó, Bạch Phượng Hoàn bỗng nhiên ra tiếng vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngừng ở hắn trên vai. Không cần, không chọn cái này, muốn cái bên trái kia. Nam Cung Quy Dạ nghe vậy dừng tay, lập tức nghe Bạch Phượng Hoàn đi rút cây bên trái. Không có, Bạch Phượng Hoàn, có lẽ nào, Nam Cung Quy Dạ, dư lại hai căn, bởi vì hai người đầu đã thất thủ, trong phòng bỗng nhiên tràn ngập hương vị và bầu không khí quỷ dị nhất định là người kia được chọn, Vũ Quy Thanh cùng Quý Quy Hàn hai người hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, Quý Quy Hàn mới thở dài nói. Để ta đến đây đi, ta tin tưởng ta cùng sư tôn là có sợi dây gắn kết. Phải không, Lạc Duẫn Trần có điểm vô ngữ, nếu có, hắn liền lấy đem kéo cắt đứt. Ta nghĩ có, Quý Quy Hàn nói bàn tay vươn cái xiên ban đầu Nam Cung Quy Dạ định rút không chút suy nghĩ trực tiếp rút ra, khi nhìn thấy vạch đen ở đầu bên kia hướng Lạc Duẫn Trần nhướng mày ta nói có. Vũ Quy Thanh nhìn đến kết quả nháy mắt rất khó mà xì một tiếng, mà Nam Cung Quy Dạ vốn muốn lấy cái que đấy tuyệt vọng đều trồi lên tới đáy mắt nhưng hắn lại không thể trách Bạch Phượng Hoàn, có thể nói thực ủy khuất. Vậy ta cùng sư tôn một tổ. Quý Quy Hàn cười tủm tỉm mà đem xiên che phóng tới trong tay Lạc Duẫn Trần, ta liền nhờ sư tôn bảo hộ. Lạc Duẫn Trần quả thực muốn trợn trắng mắt cho hắn xem. Sao hắn có thể không biết xấu hổ như thế? Nhưng mà đề nghị chính là mình, hắn không ngừng hối hận. Vũ Quy Thanh tuy rằng không cam lòng, chỉ vì đánh cuộc chịu thua cũng chỉ có thể thở dài một hơi, nói. Một khi đã như vậy ta cùng Quy Nhạc Quy Dạ đến thư viện đi, sư tôn cùng Quy Hàn đến nhà Hứa Viên ngoại, như vậy có thể chứ? Tiến hành thôi, Lạc Duẫn Trần gật đầu, bất quá còn phải tìm quần áo, hóa trang cũng là một môn học vấn. Việc này ta có thể giúp, Hầu Thiên Nam nói, các vị đi trước ta đi tìm nàng ấy, tối nay đi qua hỗ trợ. Lạc Duẫn Trần gật đầu, đứng dậy sau đó nhàn nhạt liếc mắt nhìn Quý Quy Hàn một cái, sau đó cũng không quay đầu. Góc truyện audio.com, lại trực tiếp rời phòng, Quý Quy Hàn thấy thế theo sau, hỏi, sư tôn biết nhà Hứa Viên ngoại, Lạc Duẫn Trần nghe vậy vô ngữ mà liếc mắt nhìn Quý Quy Hàn. Đường ở trên miệng, hắn nói xong lại nhanh bước chân hơn, kéo ra khoảng cách cùng Quý Quy Hàn nhanh rời khỏi khách điếm sau ở trên đường tùy tiện tìm một chị gái nhìn quen thuộc hỏi một chút. Việc này ở trong thành rất nổi tiếng, cho nên hắn nhắc tới đến nhà Hứa Viên ngoại gia, chị gái kia rất nhiệt tình chỉ đường cho hắn. Lạc Duẫn Trần tuy rằng nhìn thấy hàng quán ven đường rất hứng thú, nhưng chính sự quan trọng hơn nữa người đi phía sau khiến hắn không muốn phản ứng, liền cũng không dừng lại nhiều trực tiếp tới Hứa phủ. Ngoài Hứa phủ có rất nhiều người đang xem náo nhiệt, có mấy gia đình ở trong ngoài cửa phòng ngừa có người nhân loạn đi vào, cho nên khi Lạc Duẫn Trần đi qua trực tiếp bị ngăn cản, đang lúc hắn còn ở do dự làm thế nào Quý Quy Hàn mới từ phía sau ló đầu ra tới. Chúng ta là Linh Thủy Môn, Quý Quy Hàn nói cởi ngọc trên eo đây là tín vật của ta. Nhận tín vật Linh Thủy Môn là kiến thức cơ bản nhất ở thành Linh Thủy, gia đình kiểm tra rồi xác nhận không một chút có lầm liền mời họ đi vào, sau đó trực tiếp đóng đại môn lại. Chủ nhân Hứa phủ nguyên bản là đại quan triều đình, sau khi cáo lão hồi hương hoàng đế nhớ đến hắn công tích trồng chất liền thưởng cho hắn tòa nhà này, tuy rằng ở trên trấn thì cũng không rộng lắm, nhưng thanh nhã độc đáo, khi ở cũng có phong vị. Hai người đi theo gia đình tới đại sảnh, có hai người đàn ông ngồi trên chủ vị, một người hơi lớn tuổi, nhưng so với lão nhân tóc trắng xóa bên cạnh lại có vẻ trẻ tuổi, sắc mặt hai người rất khó coi, vừa thấy liền biết không ngủ tốt, Lạc Duẫn Trần thậm chí có điểm lo lắng bọn họ có thể đang nói chuyện một nửa bỗng nhiên liền chết đột ngột hay không. Hai bên đơn giản tự giới thiệu sau, lão nhân gia liền cho bọn hắn nói tình huống đại khái. Hứa Viên ngoại thời trẻ vợ mất chỉ có một con trai kết hôn sau đó có một trai một gái, người một nhà rất hòa thuận. Lần này thu được thiếp canh cùng thư mời đó là cháu gái nhỏ của hắn, năm nay mới 16 tuổi, biết chuyện này mẫu thân nữ hài trực tiếp ngất đi, lúc sau liền vẫn luôn canh giữ trong phòng con gái mà khóc, nói cái gì cũng không chịu đi. Người trên trấn đều nói là tà tu quấy phá, cũng không phải quan phủ có thể giải quyết. Trong giọng Hứa Viên Ngoại nói đều là sầu khổ, hắn thời trẻ ở triều đình cũng coi như có tiếng nói, hiện giờ cháu gái sắp đối mặt với nguy hiểm bó tay không biện pháp, chúng ta chỉ là người thường, hết thảy vẫn là dựa vào hai vị tiên nhân. Lạc Duẫn Trần rũ con ngươi xuống không nói chuyện, Quý Quy Hàn đành phải thay hắn công tác cùng hai người câu thông, chủ yếu là muốn cho hai người đồng ý bọn họ cải trang để vào khuê phòng cô nương, những việc khác liền không cần bọn họ nhọc lòng. Quý Quy Hàn nhắc tới, Hứa Viên Ngoại hình như không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, chỉ cần cháu gái hắn an toàn, cái khác đều là việc nhỏ. Xác định xong, Hứa Viên Ngoại cho người đưa bọn họ đến nhà sau, cô nương bên kia sớm có hạ nhân đi thông báo, cho nên thời điểm bọn họ đến trong phòng chỉ có trong phủ phu nhân ở. Nàng biết hai người là tới hỗ trợ, nói cảm tạ nửa ngày, sắp quỳ xuống tới, cuối cùng vẫn là Lạc Duẫn Trần lôi kéo lấy cơ có chuyện cần làm đem người tiễn đi. Đám người đi rồi Lạc Duẫn Trần lập tức đi đóng. Góc chuyện audio.com, cửa sổ tránh cho người khác nhìn thấy trong phòng, sợ bị phát hiện hắn không dùng pháp thuật chỉ sai người canh giữ ở trong viện chú ý nhiều một chút. Sư tôn, thấy Lạc Duẫn Trần không thế nào an tâm mà vẫn luôn đi qua đi lại, Quý Quy Hàn nhịn không được kêu hắn, lại sốt ruột cái gì? Ta nhìn qua giống như đang sốt ruột sao? Lạc Duẫn Trần quả thực muốn trợn trắng mắt cho Quý Quy Hàn, ta chính là sợ chậm trễ. Không phải là sốt ruột, Quý Quy Hàn cười nói, trước ngồi xuống đi, đi như vậy, sẽ mệt. Chân ta cũng không quý như vậy. Lạc Duẫn Trần nhăn mi lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà vào ngồi đối diện Quý Quy Hàn, cầm ấm trà trên bàn tự rót một ly, cái miệng nhỏ nhấp nhấp. Quý Quy Hàn chống cằm nhìn hắn, trong mắt tất cả đều là ý cười doanh doanh, hỏi. Sư tôn cùng ta tổ đội thực không vui sao? Đúng vậy, thực không vui. Lạc Duẫn Trần nói ngươi liền không thể cùng Quy Thanh tạo thành một khối sao? Nhưng là ta rất vui vẻ. Quý Quy Hàn nói, ta còn trông cậy vào sư tôn bảo hộ ta đâu. Lạc Duẫn Trần vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí còn muốn đem trà hắt trên mặt hắn, ta không thuần thục pháp thuật bảo hộ không được ngươi, nếu gặp kẻ địch ta liền ném ngươi xuống trực tiếp chạy. Có cần nói quá như vậy không? Quý Quy Hàn nửa rủ mí mắt xuống, một bộ ủy khuất ta mà chết, sư tôn người sẽ đau khổ sao? Sẽ không, Lạc Duẫn Trần lạnh nhạt như cũ, không những không, còn đốt hương, bắn pháo hoa cho ngươi. Thật sự không muốn cùng ta xếp. Quý Quy Hàn hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt phác họa hình dáng Lạc Duẫn Trần, cùng ta ăn hương khói. Ta chính là chỉ nhìn thấy ngươi liền tức giận. Lạc Duẫn Trần xoay người, đưa lưng về phía Quý Quy Hàn, tay ở trên bụng chính mình sờ sờ, ngươi người này không lương tâm, nguy hiểm. Thật là khen thưởng đúng trọng tâm. Quý Quy Hàn hơi hơi nheo mắt cũng không nói cái gì nữa, hai người lâm vào trầm mặc một chút, bầu không khí lại bị đánh vỡ. Gia đình gõ cửa tới báo cáo nói có người tìm bọn họ, chờ khi gia đình tránh ra Lạc Duẫn Trần mới phát hiện tới là cô nương mặc đồ màu xanh lục mà họ gặp ở khách điếm, trên lưng còn cõng một cái sọt chưa nhiều đồ vật. Cô nương vào cửa hướng hai người hành lễ, nói, ta tên là Ti Liễu, Thiên Nam ca đã nói với ta hẳn là có thể giúp các ngươi. Giúp chúng ta nhắc tới việc này, Lạc Duẫn Trần liền có điểm hít thở không thông, ngón tay hướng Quý Quy Hàn, giúp hắn đi. Ta, Quý Quy Hàn cũng có chút kinh ngạc, không phải sư tôn tới sao? Ngươi ngược lại nghĩ đến rất đẹp. Lạc Duẫn Trần sâu kín mà nhìn Quý Quy Hàn, ba người khác thuần lương không rõ, hắn còn có thể không hiểu sao, về điểm xấu xa này ý tưởng trong bụng Quý Quy Hàn hắn đã sớm nhìn thấu, dám để cho sư tôn làm việc này, ngươi thật to gan. Quý Quy Hàn, lật xe, Ti Liễu nghe hai người đối thoại, nhịn không được cúi đầu cười khẽ lên, thẳng đến khi phát hiện tầm mắt hai người dừng ở trên người chính mình mới im tiếng, nói. Ai tới cũng không quan hệ, ta chuẩn bị hai bộ quần áo mà. Vừa lúc đó, đều cho hắn đi. Lạc Duẫn Trần không chút do dự chỉ hướng Quý Quy Hàn, trang điểm cho xinh đẹp, đừng để một hồi đuổi người chạy mất. Yên tâm đi, ta rất lợi hại. Ti Liễu nói đem sọt buông xuống, bên nói bên đem đồ vật đặt ở trên bàn, trong thành có cao thủ dịch dung, ta cầu đã lâu hắn mới đồng ý dạy ta, tuy ta học chưa lâu, nhưng vẽ ra bộ dáng xinh đẹp vẫn là có thể. Xem nàng không ngừng đặt son phấn cùng một số thứ không biết là gì lên bàn, Lạc. Góc chuyện audio.com Duẫn Trần không khỏi có chút đồng tình nhìn Quý Quy Hàn, đi qua đi vỗ vỗ bờ vai của hắn, cố lên. Quý Quy Hàn nghe vậy chỉ là cười cười, trên mặt không có vẻ gì là không vui, ngược lại càng nhiều tiếc nuối, ta cảm thấy sư tôn tới làm sẽ càng tốt. Người mơ đẹp thế, Lạc Duẫn Trần nói xong ngồi vào một bên đi, chống đầu rất có hứng thú mà nhìn chuyện kế tiếp. Tranh điểm làm rơi phấn lên ám ti Liễu Bảo Quý. Quy Hàn chạy đến thay quần áo, hắn mặc một thân quần áo màu lam nhạt, tuy rằng có điểm chút đơn giản, nhưng thêu chút hoa cỏ nhìn cũng rất lịch sự tao nhã nếu không phải mặc ở trên người Quý Quy Hàn. Lạc Duẫn Trần nhìn Quý Quy Hàn, là thật sự hít thở không thông, chỉ là vội vàng nhìn vài lần liền không nỡ nhìn thẳng mà quay mặt đi, xua xua tay nói. Cứu cứu hắn đi, Ti Liễu nghe vậy vui vẻ, lôi kéo Quý Quy Hàn đến trước bàn trang điểm ngồi xuống sau bắt đầu đưa tay trang điểm tiếp cho hắn. Trong khoảng thời gian này Lạc Duẫn Trần không có chuyện gì, ghé trên bàn chờ một hồi, chờ liền ngủ rồi, khi được đánh thức còn bị dọa nhảy dựng. Sư tôn, ân, Lạc Duẫn Trần xoa xoa mắt ngồi dậy mê mang mà nhìn bốn phía, hắn còn có chút mơ hồ, nhìn đến người áo lam bên cạnh còn có điểm phản ứng không kịp thẳng đến khi Quý Quy Hàn đến gần, cả khuôn mặt ở phóng đại trước mắt hắn, làm hắn sợ tới mức thét chói tai. Sư tôn, Quý Quy Hàn cũng bị tiếng hét của hắn làm cho hoảng sợ, hắn không dọa như vậy người đi. Lạc Duẫn Trần bình ổn tâm tình một chút sau đó mới đi xem bộ dáng lúc này của Quý Quy Hàn, mới vừa rồi còn kinh hách một chút liền biến thành nhịn cười. Ha ha ha ha, Lạc Duẫn Trần cười ha ha lên, tuy rằng biết có điểm thất lễ, nhưng hắn thật sự là nhịn không được. Ngược lại không phải nói Quý Quy Hàn khó coi như vậy, mà là diện mạo hắn vốn là cương ngãnh lạnh lùng, cho dù dùng đồ trang điểm nhược hóa cũng không có biện pháp thay đổi sự thật này, ước chừng để tạo khối, hai má hắn cùng phấn mặt đánh rất đậm, làn da hồng đậm nhìn qua rất nổi bật, hơn nữa dáng người hắn so với thiếu nữ cường tráng hơn quá nhiều, cả người nhìn vào đã buồn cười. Thấy Lạc Duẫn Trần cười đến nước mắt đều ra tới, Quý Quy Hàn cũng có chút vô tội, ngồi xổm xuống ở trước mặt hắn, nói. Có thể không cười sao? Ngươi đừng. Lạc Duẫn Trần duỗi tay che lại mặt Quý Quy Hàn, đừng nhìn ta cười đến bụng đều đau. Vậy ngươi còn cười? Quý Quy Hàn nói vươn tay muốn giúp Lạc Duẫn Trần xoa xoa bụng, kết quả hắn vừa mới đưa tay lại, Lạc Duẫn Trần liền nghiêng cả người, hắn càng vô tội, xấu đến nước này sao? Không phải. Lạc Duẫn Trần một bàn tay che lại bụng, một cái tay khác che miệng lại, ngăn cản chính mình lại cười tiếp, ngươi như vậy khá tốt. Không tốt đâu, Ti Liễu cũng rất muốn khóc, ta còn tưởng rằng ta có thể, nhưng là hắn thật sự không thích hợp. Cho nên ta mới nói sư tôn tới. Quý Quy Hàn nói, sư tôn trang điểm, khẳng định xinh đẹp. Ti Liễu nghe vậy liên tục gật đầu tán đồng. Không sai, ta cảm thấy vẫn là thay đổi người tương đối tốt, nếu là nửa đường bị phát hiện thì mất nhiều hơn được. Này không được đi. Lạc Duẫn Trần cái này cười không nổi, nói không chừng sẽ không bị phát hiện đâu. Ngươi xác định sao? Ti Liễu nói xong chỉ vào Quý Quy Hàn, lại hỏi một lần, xác định sao? Lạc Duẫn Trần theo tay nàng nhìn qua, ánh mắt dừng ở trên mặt Quý Quy Hàn, sau đó lại xì một tiếng bật cười. Cũng khá tốt, Quý Quy Hàn vẻ, góc chuyện audio.com, mặt nhận mệnh nói, ít nhất có thể chọc sư tôn vui vẻ cũng đáng. Ai muốn bị ngươi chọc? Lạc Duẫn Trần nói rồi rời mắt, hai má bởi vì cười quá nhiều hồng, mí mắt rũ xuống sau đó nhìn qua ngoan ngoãn vô cùng, không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ liền không biết xấu hổ đi. Quý Quy Hàn nói đi đến bên cạnh Lạc Duẫn Trần, nhưng không nhìn hắn, mà là nghiêng đầu chặn mặt chính mình, ta cảm thấy ngươi vẫn nên suy xét một chút, dù sao cũng là chính sự. Ta biết, Lạc Duẫn Trần bĩu môi, ta lại chưa nói không được. Ti Liễu vừa nghe đôi mắt đều sáng, lập tức đem một quần áo khác trong sọt ra, màu tím nhạt nhìn qua rất là ôn nhu, đây là quần áo cho ngươi. Sao ta cảm thấy là âm mưu. Lạc Duẫn Trần thở dài, nhưng cũng không lại dãy giụa, lấy quần áo nàng đưa qua chuẩn bị đi đổi, đi tới cửa khi bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Quý Quy Hàn, không chuẩn thay quần áo. Ta mặc bộ đồ này một ngày, ngươi phải mặc hai ngày. Được, Quý Quy Hàn đáp đến sảng khoái, chỉ cần Lạc Duẫn Trần thay, đừng nói làm hắn mặc hai ngày, chính là mặc hai năm hắn đều cảm thấy rất giá trị. Lạc Duẫn Trần tuy rằng đã biết mặc đồ cổ đại, nhưng quần áo nữ hài tử vẫn là lần đầu tiên chạm vào, lăn lộn nửa ngày mới miễn cưỡng mặc xong, sau khi đi qua đứng ở cửa do dự một hồi lâu mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Quý Quy Hàn trong nháy mắt liền đem đôi mắt dán lên trên người Lạc Duẫn Trần, bị trừng mắt nhìn vài lần mới lưu luyến mà rời đi, hướng về phía không người cười đền khóe miệng ngước lên chờ. Lạc Duẫn Trần cũng không có biện pháp, ngồi vào trước bàn trang điểm đối nhìn bộ dáng khổ bức của mình. Ti Liễu rất có hứng thú với hắn, thời điểm giúp hắn hóa trang đều cười tủm tỉm, nhìn đến Lạc Duẫn Trần có điểm phát lạnh, dứt khoát nhắm mắt lại không nhìn, tùy ý nàng chuyển. Lạc Duẫn Trần cảm giác Ti Liễu vẫn luôn bôi vẽ trên mặt hắn, một lát sau lại đi lăn lộn tóc của hắn, so với kiểu tóc Lâm Quy Nhạc thường lui tới giúp hắn làm cho, rõ ràng phức tạp hơn rất nhiều. Hảo, một lát sau Ti Liễu mới dừng lại, tay đáp trên vai Lạc Duẫn Trần, ngươi nhìn xem. Có phải rất đẹp hay không? Lạc Duẫn Trần lúc này mới mở mắt ra nhìn về phía trong gương chính mình, bộ dáng hiện tại của hắn có thể nói là ném Quý Quy Hàn 8 con phố. Làn da hắn vốn dĩ đã trắng phấn vẽ ra điểm hương vị thẹn thùng, trên môi màu hồng nhạt khi ngẫu nhiên nổi lên ý cười thêm điểm thiếu nữ khí, lẳng lặng ngồi ở kia ngược lại thật giống tiểu thư chi thư đạt lý nhà người ta. Quả nhiên là thuật dịch dung, Lạc Duẫn Trần nhịn không được nghĩ. Quý Quy Hàn xem cũng sừng sốt, thậm chí nhịn không được huýt sáo, bị Lạc Duẫn Trần liếc ngang nhưng tính xấu như cũ không đổi mà còn tươi cười đầy mặt, sư tôn thật là đẹp mắt, quá đẹp, thật muốn cưới. Hắn nói còn chưa nói xong, Lạc Duẫn Trần đã cũng khởi kiếm chỉ, nhàn nhạt nói. Ngươi lại nói, Quý Quy Hàn lập tức câm miệng, hắn có thể cảm giác được Lạc Duẫn Trần là thật sự đang cục xúc, nếu hắn chèo thuyền qua đây, hắn cùng bàn ghế nơi này một thứ cũng không sống nổi. Ta biết ngươi sẽ rất đẹp. Thấy Ti Liễu vui vẻ, trên mặt Lạc Duẫn Trần đều hiện lên u oán. Ngươi không phải là cố ý đi? Ti Liễu nghe vậy hơi hơi nghiêng đầu một chút hỏi. Cố ý cái gì? Lạc Duẫn Trần chỉ Quý Quy Hàn, nói. Đem hắn làm thành như vậy chính là vì bức ta cải trang. Đương nhiên không phải, tươi cười trên mặt Ti Liễu càng tăng lên, thậm chí có. Gocchuyenaudio.com, điểm ý tứ nịnh nọt ta sao có thể làm chuyện này? Thật quá đáng, phải không? Lạc Duẫn Trần sâu kín mà nhìn Ti Liễu, ta lại cảm thấy ngươi là loại người sẽ làm được chuyện như vậy. Sẽ không, Tiên Nam ca nói với, ngươi là người rất lợi hại. Ti Liễu nói cong lưng, tiến đến bên tai Lạc Duẫn Trần đè thấp thanh âm, bất quá ta không hiểu lắm này đó, với ta mà nói các ngươi đều giống nhau, ta muốn làm như vậy cho nên liền làm. Nàng nói xong lui hai bước hướng Lạc Duẫn Trần nghịch ngợm mà lẻ lưỡi, sau đó nhanh chóng thu đồ vật, sự tình đều làm xong, ta muốn đi thư viện, bên kia còn có ba người. Xem bộ dáng nàng vui vẻ, trong lòng Lạc Duẫn Trần một trận phức tạp, nhất thời cũng nói không rõ rốt cuộc là vui mừng hay là gì, cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài. Làm sao vậy? Ti Liễu nghe thấy được liền nhìn về phía hắn, ngươi nếu là thật sự thực chán ghét nói ta có thể giúp ngươi tẩy rớt. Không cần, cũng đã làm xong. Lạc Duẫn Trần lắc đầu, chính là ta cũng muốn nhìn. Hắn nói lời này nhưng thật ra nói được chân tình thật cảm, dù sao người một nhà, hắn muốn ai cũng chỉnh tề. Ta đây cùng bọn họ nói một chút, chờ ngươi trở về nói không chừng còn có thể nhìn đến. Ti Liễu nói hướng hai người xua xua tay, liền rời đi. Chờ nàng rời đi, Lạc Duẫn Trần lại nhịn không được nhìn thoáng qua chính mình trong gương, nếu không phải biết lại trả năng hắn còn sẽ khen một câu xinh đẹp, tà thuật, thật là tà thuật. Sư tôn, Quý Quy Hàn lên tiếng kêu Lạc Duẫn Trần, vốn định bảo hắn xoay người lại, nhưng mà Lạc Duẫn Trần lại là đầu đều quay đầu, nói không cho hắn xem liền không cho hắn xem, có dám thì phóng. Tính cách ngươi đều thay đổi, ta vốn dĩ có tính cách này. Mới vừa rồi có người ở đây, Lạc Duẫn Trần không tiện phát tác, hiện tại liền dư lại hắn cùng Quý Quy Hàn, hắn cũng liền không che giấu. Lạc Duẫn Trần cảm thấy không thoải mái, trong lòng đặc biệt không thoải mái, một bụng lửa vòng quanh ở trong lòng, vứt đi không được khiến hắn càng táo bạo, mà nguyên nhân tức giận có thể là bởi vì chính hắn, cũng có thể là bởi vì Quý Quy Hàn. Với chính hắn, hắn tổng cảm thấy như vậy thực biệt nữ, rốt cuộc hắn là nam nhân, có thể mang thai vốn là làm hắn có điểm khó tiếp nhận rồi, hiện tại còn xuyên nữ trang, hắn như vậy rốt cuộc cùng nữ hài tử có cái gì khác nhau. Với Quý Quy Hàn, muốn nói không oán khẳng định là giả, tuy rằng ngày thường không nghĩ thế nào nhưng trong tiềm thức hắn luôn cảm thấy chính mình như bây giờ đều là Quý Quy Hàn làm hại, cố tình hắn lại không thể trách Quý Quy Hàn. Sư tôn, Quý Quy Hàn thật cẩn thận mà hướng Lạc Duẫn Trần dịch qua đi, ngươi thật chán ghét như vậy. Cũng chưa tới nỗi Lạc Duẫn Trần ngữ khí rõ ràng có điểm nhụt chí, ngươi không cảm thấy như vậy thực biệt nữ sao? Biệt nữ, còn tốt đi, Quý Quy Hàn nhìn thoáng qua quần áo trên người, còn rất vừa người, kỳ thật cũng không biết có cô nương nào có thể mặc quần áo lớn như vậy, vẫn là. Ngươi cũng biết là quần áo cô nương a? Lạc Duẫn Trần nói, ngươi một người đàn ông, xuyên thành như vậy sẽ không cảm thấy quái quái sao? Vì cái gì quái quái? Quý Quy Hàn hơi nhấp khởi miệng, suy nghĩ một chút, ta mặc bộ đồ này, ta liền không phải nam nhân sao? Hắn lời hỏi đến khiến Lạc Duẫn Trần sừng sốt, ngay sau đó nhịn không được cười rộ lên. Đích xác, hắn dừng một chút, chợt duỗi tay lau một chút ở trên mặt Quý Quy Hàn, cũng không có cô nương nào xấu như. Gocchuyenaudio.com, ngươi, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Quý Quy Hàn nói, ta sẽ làm việc nhà, cũng có thể làm việc tốn sức, lại không cần xính lễ, đây cũng là ưu tiên tuyển chọn, không suy xét một chút. Lên không được phòng khách, ai cùng ngươi kết hôn? Lạc Duẫn Trần ngữ khí ghét bỏ, nhưng là khóe miệng lại là cười, lại nói công việc tay chân cũng không tốn sức lắm. Kém xa, Quý Quy Hàn hơi hơi nhướng mày, tuy rằng lên không được phòng khách nhưng lên giường được mà. Lạc Duẫn Trần sừng sốt một hồi mới hiểu ý hắn nói, lập tức quay đầu đi không để ý tới hắn, nhưng là bên tai vẫn là nổi lên màu hồng mắt thường có thể thấy được. Thấy hắn như vậy, Quý Quy Hàn nhịn không được cười rộ lên, lại trêu hắn vài câu, thẳng đến khi Lạc Duẫn Trần giơ tay muốn đánh hắn mới từ bỏ. bởi vì khi xảy ra chuyện đều là nửa đêm, cho nên buổi tối đến hai người ở trong phòng, cơm chiều là người trong phủ đưa lại đây, món ăn thực xa hoa. Tuy rằng Lạc Duẫn Trần hiện tại cơ bản đã không cần ăn cái gì, nhưng đây là một loại yêu thích, hắn vẫn là cùng Quý Quy Hàn cùng nhau ăn cơm. Nửa đêm, phần lớn người Hứa phủ đã ngủ, Lạc Duẫn Trần cũng đã tắt nến, nằm ở trên giường làm bộ chính mình đang ngủ, hai người thương lượng Quý Quy Hàn làm thị nữ, liền ở mép giường chờ. Tuy rằng trong phòng không phải tiểu thư Hứa gia, nhưng vì sợ bị nhìn ra khác thường, trong viện vẫn an bài người canh gác. Lạc Duẫn Trần nằm ở trên giường có thể nghe thấy thanh âm người qua lại ngoài phòng đi lại cùng với thanh âm bọn họ ngẫu nhiên nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nhưng trong phòng lại là yên tĩnh. Cửa sổ bị đóng lại, trong phòng không có nguồn sáng gì, người trong bóng đêm luôn là dễ dàng nảy sinh ra sợ hãi không rõ, cho dù hắn biết rõ Quý Quy Hàn đang ở bên cạnh, nhưng hắn liếc mắt một cái xem qua đi lại cái gì cũng nhìn không tới, vẫn sẽ sợ hãi như cũ, nhịn không được kêu ra tiếng. Quy Hàn, ở đây, Quý Quy Hàn trả lời trong nháy mắt trần chờ một chút sau đi phía trước nửa bước nửa cong eo đi nhìn về vị trí Lạc Duẫn Trần, làm sao vậy? Hắn đến gần rồi, Lạc Duẫn Trần mới có thể miễn cưỡng thấy hình dáng hắn, loại đen nhánh này làm hắn bỗng nhiên nhớ tới nguyên tác chung nhắc tới ma giới trong truyền thuyết. Nơi đó là thế giới ánh mặt trời không thể chiếu đến, vừa tối vừa lạnh, sản sinh ra rất nhiều loại quái vật mang hơi thở nhưng thứ kia còn không được coi là sinh vật bất tử bất diệt cắn nuốt nhau, một lần lại một lần chém giết đến khi biến mất hầu như không còn. Trong nguyên tác Quý Quy Hàn đã đi qua, vì lực lượng càng mạnh, hắn lựa chọn hoàn toàn sa đọa cùng chính đạo hoàn toàn phân rõ giới tuyến. Ta sợ bóng tối, Lạc Duẫn Trần nói, ta sợ bóng tối. Không sao, Quý Quy Hàn mang ý cười, ta giúp ngươi đuổi đi nó. Lạc Duẫn Trần chỉ có thể thấy Quý Quy Hàn giật giật nhưng không rõ ràng lắm hắn đang làm cái gì, đang muốn ra tiếng dò hỏi thời điểm trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn thấy đầu ngón tay Quý Quy Hàn sáng lên ánh sáng mỏng manh tựa như đom đóm đêm hè tụ hội, con ngươi hắn đen nhánh lại chiếu ra trời sao, cuối cùng lọt vào trong ngân hà, chảy một chút đến Lạc Duẫn Trần trong lòng. Ngươi làm sao có thể làm cái này? Lạc Duẫn Trần cười rộ lên, còn có thể như vậy? Chỉ là pháp thuật nhỏ, ngươi chắc là chưa học, Quý Quy Hàn nói, ngươi có thể học rất nhiều thứ lợi hại cho nên không cần sợ tối, nó sẽ phải tránh ngươi. Chính Quý Quy Hàn cũng không có cảm thấy lời. gocchuyenaudio.com, này có cái gì, nhưng vào lời lại chát đến trong lòng Lạc Duẫn Trần, đau từng đợt. Không có ai sinh ra đã tàn nhẫn, hắn không có làm gì, thì sao lại muốn hắn thừa nhận thương tổn, cuối cùng còn muốn hắn đối hết thảy lấy ơn báo oán, hắn có thể làm được lại làm đến mức độ nào? Lạc Duẫn Trần nhịn không được duỗi tay qua đi bắt lấy Quý Quy Hàn, ta không cần thứ lợi hại, cái này là được rồi. Hắn nói xong cảm giác được Quý Quy Hàn rõ ràng dừng một chút, lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình vừa rồi nói gì đó, nháy mắt lỗ tai nóng như thiêu cháy, buông tay ra muốn thu về, lại cảm giác trên môi dán lên một thứ mềm ấm. Hơi thở trên chóp mũi trộn lẫn mùi hoa nhàn nhạt làm tim Lạc Duẫn Trần đập nhanh hơn, hắn chỉ có thể đem này quy tội bầu không khí, hết thảy đều quá mức tự nhiên, thế cho nên hắn chưa kịp đẩy ra Quý Quy Hàn, thậm chí không nghĩ đẩy ra hắn. Thấy Lạc Duẫn Trần không cự tuyệt chính mình, Quý Quy Hàn trong lòng vui vẻ tay nắm lấy bờ vai của hắn, vốn định đem người ôm vào trong lòng ngực, có thể lại tiến thêm một bước là tốt nhất, không được cứ như vậy cũng không tồi. Nhưng mà không chờ hắn thực hiện được, hắn liền cảm giác cả người chính mình một trận choáng váng, ngay sau đó cả người dựa vào trên người Lạc Duẫn Trần. Quy Hàn, Lạc Duẫn Trần hoảng sợ, dù là ai đang cùng người ta hôn môi đối phương bỗng nhiên mềm mại ngã xuống ở trên người mình, đại khái đều là sẽ bị dọa nhảy dựng, ngươi làm sao vậy? Quý Quy Hàn chỉ cảm thấy toàn thân sử không có sức lực muốn nói chuyện nhưng miệng chỉ có thể hơi hơi động, hoàn toàn phun không ra thanh âm. Hắn muốn nói cho Lạc Duẫn Trần cẩn thận nhưng ở cảm giác được hắn cũng bắt đầu không thích hợp liền biết đã chậm. Bọn họ trúng chiêu, đây là ý tưởng còn sót lại trong đầu Quý Quy Hàn trước khi ngất xỉu. Cách chương.